Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, có thể đánh một trận hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian qua rất nhanh. Quân đường mặc dù biết Lâm Vô Vi đang lộng trận pháp gì, nhưng đối với phá giải trận pháp này một ít biện pháp. Nhưng là không có, ở chưa nhìn thấy qua trận pháp này trước, muốn phá giải, nơi đó có cái gì biện pháp. Cho nên bọn họ những người này đều có thể làm, cũng chỉ có thể là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Mà đang ở bọn họ như vậy đợi mấy ngày sau, Cao Câu Lệ bên này, phái người đưa tới chiến thư lên viết đồ không nhiều, cũng chính là hỏi bọn họ đại đường. Bọn họ Cao Câu Lệ mới lấy một cái trận pháp, liền hỏi bọn họ quân đường có dám đánh một trận hay không. Bắt được chiến thư sau đó, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về mọi người hỏi, chư vị, Cao Câu Lệ hướng ta đại đường đưa tới chiến thư, các người nói ta đại đường là ứng chiến, còn chưa ứng chiến, như thế hỏi thăm qua sau đó, một mọi người nhất thời liền vui vẻ cười to đứng lên. Tần đại nhân, chúng ta lớn đường lúc nào sợ qua? Đúng vậy, chính là, bọn họ Cao Câu Lệ muốn đánh. Chúng ta cùng bọn họ đánh một trận cũng được. Không sai, không sai, theo bọn họ đánh một trận. Quản bọn họ trận pháp gì không trận pháp. Gặp phải chúng ta đại đường binh mã. Giết chết bọn họ theo tựa như chơi. Đúng vậy, chỉ cần không công thành. Bọn họ có thể là chúng ta đối thủ. Mọi người căn bản là không có đem Cao Câu Lệ bọn họ trận pháp coi ra gì. Cảm thấy cùng bọn họ đánh một trận, phần thắng rất lớn. Bất quá, Tần Thiên nhưng là mơ hồ có một chút lo lắng. Vậy Lâm Vô Vi ở trên trận pháp năng lực rất là không tầm thường. Muốn đánh bại bọn họ, sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy Lâm Vô Vi nếu là không có chắc chắn, lại sao dám như vậy khiêu khích bọn họ? Chẳng qua là, hôm nay Cao Câu Lệ chủ động ra khỏi thành muốn cùng bọn họ đánh một trận. Bọn họ đại đường nếu như lùi bước, chỉ sợ cũng là không ổn. Dẫu sao đánh giặc, có lúc chính là đánh một cổ khí. Bọn họ cái này một cổ khí nếu như yếu đi, cũng hoặc là giải tán, sợ rằng sẽ rất không ổn. Hơn nữa, hôm nay mọi người khí thế rất là không tệ, cũng cảm thấy hẳn đánh một trận, hắn như cự tuyệt, vậy là không được, cho nên, ở suy nghĩ sau này, hắn vẫn là cảm thấy đi thử dò một chút Cao Câu Lệ phong lôi đại trận tương đối thỏa đáng. Được, nếu chư vị cũng cảm thấy hẳn đánh một trận, vậy chúng ta liền cùng Cao Câu Lệ đánh một trận, muốn đến. Bọn họ vậy làm sao chúng ta không được. Như vậy quyết định sau đó, Tần Thiên phái người cho vậy Cao Câu Lệ sứ thần viết phong thơ hồi âm. Người như chiến, liền chiến. Vậy Cao Câu Lệ sứ thần bắt được thơ hồi âm sau đó, nhẹ giọng cười một tiếng, ngay sau đó trở về thành, chỉ chờ ngầm mai đánh một trận. Quân đường nghỉ dưỡng sức, tuy nói là ngày mai khai chiến, nhưng ban đêm, quân đường đại doanh bên này, nhưng là không thư giãn chút nào. Rất sợ địch quân thừa dịp lúc này đánh bất ngờ. Bất quá cái này một đêm, Cao Câu Lệ cũng không có bất kỳ phản ứng. Cái này làm cho Tần Thiên trong lòng mơ hồ trầm xuống. Vậy Cao Câu Lệ không có thừa dịp tối ngày hôm qua động thủ. Như vậy thì là có hai loại khả năng. Loại thứ nhất có thể chính là bọn họ biết quân đường ở giữa đêm phòng thủ nghiêm mật. Biết giữa đêm tập kích doanh vậy không chiếm được tiện nghi gì. Cho nên liền không có làm như vậy. Còn nữa chính là bọn họ đối với mình rất tự phụ. Cảm thấy bằng vào bọn họ thực lực có thể đánh bại quân đường. Như vậy, vậy liền không cần loại này ở giữa đêm tập kích doanh câu đương. Mà Tần Thiên cảm thấy Cao Câu Lệ không có tập kích doanh, hiển nhiên là loại tình huống thứ hai thành phần càng nhiều một chút. Mà dưới tình huống này, bọn họ trận chiến này thắng bại, chỉ sợ cũng khó khăn liệu. Bất quá, Chiến thư đã trở về. Bọn họ đại đường đoạn không có đổi ý đạo lý. Sau khi trời sáng, Tần Thiên liền dẫn binh mã đi tới Cao Câu Lệ Vương thành phía dưới. Mà lúc này, Cao Câu Lệ binh mã đã ở Lâm Vô Vi dưới sự hướng dẫn, ở ngoài thành bày trận chờ thôi. Cao Câu Lệ quốc vương Điền Nguyên đứng ở cổng thành trên, trong mắt ngưng, mặc dù Lâm Vô Vi đối với mình phong lôi đại trận hết sức tự tin, nhưng tại chưa có lấy giành thắng lợi trước, đối với Lâm Vô Vi trận pháp này, hắn liền hết sức lo lắng. Trận chiến này, có thể nói là bọn họ Cao Câu Lệ dốc toàn lực đánh một trận. Nếu như trận chiến này đánh bại, bọn họ Vương Thành chỉ sợ cũng không phòng giữ được. Hắn đang đánh cuộc, hơn nữa còn là ở cầm toàn bộ Cao Câu Lệ vận mệnh tới đánh cuộc. Gió hô hô quát, trời nóng nực đặc biệt, Điền Nguyên trán toát mồ hôi lạnh. Lâm Vô Vi đứng ở binh mã trước, nhìn một cái quân đường, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại Tần Thiên trên mình. Ta cái này phong lôi đại trận, so với trước kia vô cực đại trận còn muốn tuyệt diệu. Các người quân đường nếu như đánh một trận, tổn thương nhất định thảm trọng, cho nên ta khuyên ngươi Tần Thiên cần phải biết, bây giờ nếu như chịu lãnh binh thối lui, vẫn còn kịp. Lâm Vô Vi lời này có chút xem thường Tần Thiên, cũng có chút xem thường quân đường. Hắn như thế sau khi nói xong, một đám quân đường đã càng tức giận. Lúc này, chính là muốn bọn họ lui binh, chỉ sợ bọn họ cũng không nguyện ý lui binh. Mà Lâm Vô Vi mong muốn, chính là cái này hiệu quả. Hắn chính là muốn quân đường cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cùng bọn họ đánh một trận. Mà chỉ cần quân đường đánh một trận, hắn liền có biện pháp hoàn toàn đánh bại quân đường, để cho bọn họ tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc. Khẩu khí thật là lớn, người nho nhỏ này trận pháp có thể đem ta quân đường như thế nào? Ở Lâm Vô Vi mở miệng sau đó, bọn họ quân đường nếu như lui về phía sau, vậy tinh thần có thể thì thật giải tán, cho nên bỏ mặc như thế nào? Trận chiến này thế phải làm. Tần Thiên nói xong lời này, quân đường tinh thần làm chấn động một cái. Bọn họ lớn đường lúc nào sợ qua? Dù là đối mặt so bọn họ cường hãn kẻ địch, bọn họ vậy vẫn có thể đánh một trận. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Lâm Vô Vi khinh miệt cười một tiếng, nói, à, vậy thì mời các người quân đường vào trận. Chịu chết đi. Tần Thiên ngưng chân mày, nhìn kỹ một cái đó trận pháp, chỉ là như vậy sau khi xem, đối với trận pháp một ít tình huống, cũng không thế nào biết rõ ràng, bởi vì ở trận pháp bất động thời điểm, hắn vậy rất khó nhìn ra trận pháp này chỗ huyền diệu ở địa phương nào. Mà nếu không nhìn ra, Tần Thiên cũng chỉ lười phải đi muốn, lập tức liền làm ra an bài. Tiết Nhân Quý, có mặt tướng, ngươi dẫn 5.000 binh mã từ phía đông Sanh Môn công nhập đi vào. Phải làm Trình Sử Mặc, có mặt tướng, ngươi dẫn 5.000 binh mã từ phía tây Sanh Môn công nhập đi vào. Ngoặc kép, Tần Thiên liên tiếp phân phó hết mấy người dẫn binh mã công vào trận pháp, mà hắn thì dẫn 15.000 binh mã ở ngoài trận lược trận, chỉ phải xuất hiện bất ngờ, hắn lập tức liền sẽ mang binh lập tức tiến hành bổ túc. Còn như một cổ não đem binh mã toàn bộ đầu nhập vào, vậy hiển nhiên là không quá có thể. Hắn Tần Thiên tuy nói có cùng Cao Câu Lệ đánh một trận dũng khí, nhưng còn không có lỗ mãng đến đem tất cả binh lực cũng một cổ não đưa vào hiểm cảnh trình độ. Tuy nói rất lâu, quyết đánh đến cùng là nhất có thể tăng lên sức chiến đấu biện pháp, nhưng nhiều hơn thời điểm, giữ tuyệt đối ổn định, phòng ngừa không ổn sự việc mở rộng, mới là trọng yếu nhất. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, quân đường không làm chần chờ, lập tức liền hướng Cao Câu Lệ binh mã vọt tới. Giết! Quân đường 40.000 binh mã tất cả kỵ binh, bọn họ muốn bằng vào kỵ binh lực trùng kích, trực tiếp đem toàn bộ Cao Câu Lệ trận pháp cho xông phá.